Hàn Dung đang nói chuyện phiếm với Trương Nguyễn Thanh, hai người đột nhiên đều dừng lại. Một mùi thơm kỳ lạ bay ra từ trong bếp. Bà biết tôi hâm mộ nhất là gì không? Đó chính là con trai bà lấy được một cô vợ giỏi nấu nướng, tôi tới ăn ké con bé được hai bữa, ăn xong cứ nhớ mãi không quên. Lão Hồ cũng hít sâu một hơi. Thơm thật, làm hàng xóm nhà con trai ông đúng là tự ngược đãi bản thân, may mà buổi tối chúng tôi mới về nhà. Hàn Dung nghe bạn bè khen con dâu như thế, trong lòng lại có cảm giác tự hào. Ôi, làm gì tốt như ông bà nói, để tôi vào bếp xem thử. Hàn Dung đi vào bếp, đúng lúc Tống Thời Hạ vừa tắt bếp xong. Mẹ, có thể ăn cơm được rồi. Hàn Dung há hốc mồm, mới đó mà con đã nấu xong cơm rồi ư? Ở dưới quê con hay nấu cơm cho cả nhà nên quen rồi à? Hàn Dung xót xa vô cùng. Trường học có căng tin mà con, nếu không kịp nấu thì cứ dắt bọn nhỏ tới đó ăn, tay chân con mảnh khảnh thế này, mẹ sợ con không cầm nổi muôi cơm. Thế này nói hơi quá. Nhưng bà nói thế, hình như cũng không biết chuyện Quý Duy Thanh muốn tìm một cô vợ nội trợ rồi. Cảm ơn mẹ đã thương con à, mình bưng thức ăn lên trước đi mẹ, đừng để khách chờ lâu. Hàn Dung hỏi dò, con làm những món gì thế? Tống Thời Hạ nhíp ra cho bà nhìn. Không phải mẹ muốn hầm canh gà với làm gà xào à, con làm thành gà gầm khoai tây, gà sốt cay với khoai tây xào. Hàn Dung nhìn thoáng qua lượng thức ăn, ba món này đủ cho mọi người ăn rồi. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 103. Quý Dương cứ nhìn chằm chằm vào cửa nhà bếp, hôm nay bà nội mang nhiều thịt tới như thế, trong nhà lại có thể ăn thịt rồi. Cậu bé âm thầm hạ quyết tâm. Từ nay về sau không mua nổi thịt thì cứ gọi điện cho bà nội, không thể để dì chịu ấm ức được. Em trai thích dì như thế, phải để dì là mẹ của hai đứa mãi mới được. Nhìn cả một đĩa thịt gà to tướng được bưng lên, Quý Dương lập tức nhảy xuống ghế. Quý Học Nhai thấy vậy thì nghĩ là bé con thấy thịt nên thèm. Quý Học Nhai thầm nghĩ, ngày mai lúc về ông phải để lại bao nhiêu tiền đây? Tiểu Lý tới đón người, không biết có phải ảo giác của mình hay không, anh ấy cảm thấy giáo sư Quý thoạt nhìn đã gầy hơn trước rất nhiều. Xuống xe, Quý Duy Thanh thở hắt ra một hơi thật dài, đây ắt hẳn là cảm giác thấp thỏm khi về nhà đây mà. Anh gõ cửa. Trong sân không có động tĩnh gì, nhưng trong nhà vẫn đèn đuốc sáng trưng. Anh đi qua bên cạnh gõ cửa, nhà giáo sư Tạ cũng sáng đèn, nhưng không có phản ứng gì. Hôm nay là ngày mấy? Sao tất cả mọi người đều không có ở nhà thế này? Quý Duy Thanh đứng ở trước cổng, mở túi hành lý kiếm chìa khóa. Chờ tới khi đến gần anh mới phát hiện không phải trong nhà không có người, mà là quá đông người nên hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh ngoài cổng. Tiếng trẻ con cười đùa trong nhà đã át cả tiếng gõ cửa của anh. Cách cửa sổ, anh thấy cô đang đứng cười cười nói với một người đàn ông xa lạ, trong lòng bỗng chốc cảm thấy khó chịu. Quý Duy Thanh đẩy cửa đi vào, phòng khách lập tức yên tĩnh lại, đại khái là vì không ngờ anh lại đột nhiên trở về như thế. Tống Thời Hạ ngẩn ra nhìn anh, vẫn là hai đứa bé phản ứng nhanh. Ba ơi! Quý Nguyên ôm lấy chân anh, Quý Dương cũng ôm chân còn lại. GTV! Tống Thời Hạ thấy vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhìn thế này chắc là anh khó mà bước đi được rồi. Anh nhìn thẳng vào cô, anh về rồi đây. Tống Thời Hạ đi tới nhận lấy túi đồ của anh. Anh vất vả rồi, có đói không? Quý Duy Thanh nắm tay cô, ba lô nặng lắm, để anh cầm cho. Hàn Dung là người phản ứng chậm nhất. Bởi vì bà không thể tin được đây là con của mình, con trai của bà lại chủ động nắm tay con dâu ư. Xưa nay bà cảm thấy thằng ba học nhiều quá nên mụ đầu rồi. Từ nhỏ chỉ thích ôm sách, lớn lên thì càng nghiêm trọng hơn, ngoại trừ học ra, gần như không còn bất kỳ sở thích nào khác. Giới thiệu người yêu cho nó lại nói nó muốn sống với toán cả đời, làm bà giận tới mức muốn đoạn tuyệt quan hệ với nó. Cả nhà cũng chẳng ôm hy vọng gì, nhưng hôm nay lại nhận được niềm vui bất ngờ, lại còn là niềm vui bất ngờ liên tục nữa. Hàn Dung cũng không gọi con trai lại. Cơ hội để hai mẹ con nói chuyện còn nhiều lắm. Nhưng hai vợ chồng trẻ mới xa cách lâu này, bà không muốn làm phiền hai người. Nói không chừng mấy tháng, hoặc một năm nữa là Dương Dương với Nguyên Nguyên sẽ có thêm em ấy chứ. Tống Thời Hạ kinh ngạc khi thấy anh chủ động như thế. Đi công tác hơn nửa tháng, chẳng lẽ anh đã thông suốt chuyện yêu đương rồi ư? Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 104. Người đàn ông ở dưới là ai thế? Anh hỏi anh trai em à? Quý Duy Thanh nghi hoặc nhíu mày, em có anh trai ư? Tống Thời Hạ tức giận nói, em còn một chị gái và một anh trai, anh chẳng quan tâm em gì cả. Quý Duy Thanh cảm thấy vô cùng xấu hổ vì hiểu lầm của mình. Anh xin lỗi, anh sẽ sửa mà. Thật à? Cô chỉ cố ý giả bộ thôi, nhưng hình như rất hữu dụng với anh. Quý Duy Thanh nghiêm túc nói, chúng ta là vợ chồng, người nhà của em cũng là người nhà của anh. Cô còn tưởng là anh ấy nghĩ thông rồi, uổng công cô mừng hụt. Anh kéo em lên đây làm gì? Quý Duy Thanh giật mình, ban nãy anh đã vô thức nắm tay kéo cô lên đây. Anh lập tức xin lỗi, anh xin lỗi. Lúc anh định buông tay ra thì Tống Thời Hạ đang tay vào tay anh, nhìn chằm chằm vào anh. Không cần xin lỗi, chúng ta là vợ chồng nắm tay nhau là chuyện bình thường mà. Quý Duy Thanh cầm ba lô chạy trối chết, chắc là vào thư phòng cất đồ rồi. Tống Thời Hạ giúp anh lấy đồ ngủ ra. Em đoán chuyện đầu tiên anh làm sau khi về nhà chính là đi tắm. Quý Duy Thanh lắp bắp nói, cảm ơn em. Tống Thời Hạ nhìn theo bóng lưng của anh, sao đối diện với cô, anh cứ khép nép như cừu non thế nhỉ. Tống Thời Hạ cũng chẳng ở trên lầu lâu. Hàn Dung vội hỏi cô, chồng con đâu rồi? Anh ấy đi tắm rồi à? Thím Phùng cũng dắt mấy đứa nhỏ đi về. Giáo sư Quý về rồi, thím không làm phiền nữa nhé. Sao lại làm phiền à, thím lại học từ mới với giáo sư Tạ đấy à? Thím Phùng thấy ngại, nghe sang mồm nên thím cũng học theo. Tống Thời Hạ rất ủng hộ tinh thần học hỏi của bà, sống đến già, học đến già, lúc nào học cũng không muộn mà. Tống Thu Sinh ở dưới lầu 1, thấy cô thì lườm một cái, nói. Anh nghe hàng xóm của em gọi em rể là giáo sư Quý, em còn lừa anh nói là giảng viên đại học thôi. Tống Thời Hạ đành phải kiên nhẫn giải thích. Không phải em cố ý giấu anh. Anh biết càng ít thì càng tốt, địa vị giáo sư của Đại học Yên Kinh không phải kiểu bình thường đâu, anh hiểu chưa? GTV. Tống Thu Sinh nghiêm túc cam đoan. Cũng tại anh nghĩ không tới, quay về anh sẽ nói chồng em là giảng viên đại học, không nói gì tới chuyện giáo sư hết. Cảm ơn anh ra ngoài phải bảo vệ bản thân thật tốt nhé. Tống Thời Hạ nhớ lúc này có rất nhiều gián điệp, không ai dám nói chắc mình có gặp phải hay không. Từ khi bà nội tới đây ở, Quý Dương và Quý Nguyên mỗi ngày đều rối rắm suy nghĩ xem đêm nay nên ngủ với mẹ hay ngủ với bà nội. Nhưng đêm nay hai đứa nhỏ không cần bối rối nữa rồi, ba về nhà, chỉ mất giường lớn, hai đứa chỉ có thể ngủ chung với bà nội thôi. Tống Thời Hạ tắm rửa xong đi ra, Quý Duy Thanh đã ngồi đọc sách. Mỗi ngày đều đọc sách như thế, anh không thấy chán à? Cũng bình thường, anh thích đọc sách mà. Tống Thời Hạ đưa lưng về phía anh. Đứng lau tóc. Căn phòng dưới lầu 1 anh trai em đang ngủ rồi, mấy cái rương sách lớn kia em đã dời hết vào góc phòng ấy. Không sao, chỉ cần không phải vứt đi hết là được rồi. Anh nghĩ cô là ai chứ, dù có thiếu văn hóa cách mấy cũng biết sách vở quan trọng thế nào mà. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 105. Tống Thời Hạ một mình hờn dỗi. Quý Duy Thanh nhạy cảm phát hiện bầu không khí không ổn, cũng không dám nói thêm tiếng nào nữa. Ý anh là chỉ cần không ném sách ra ngoài thì em làm gì cũng được. Tống Thời Hạ không muốn để ý tới anh nữa, ừ. Quý Duy Thanh không biết làm sao, xin lỗi, anh lại chọc em tức giận rồi. Tống Thời Hạ phụng phịu. Không sao hết, dù sao phụ nữ tức giận chỉ khiến tuyến vú tăng sản, nghiêm trọng thêm một tí thì chỉ bị ung thư tuyến vú thôi, anh có thể thủ tiết mà. Quý Duy Thanh đột nhiên xuống giường, cầm lấy chiếc khăn lau trên tay cô. Để anh lau cho em. Tống Thời Hạ thực hành chính sách 3-0, thờ ơ không thèm để ý. Quý Duy Thanh kiên nhẫn lau tóc cho cô, nghĩ ngợi một lúc mới chủ động kể về chuyến công tác lần này. Bánh bao em gói cho anh bị thầy ăn hơn phân nửa, tới căn cứ rồi mà thầy cứ nhớ mãi về bánh bao đậu hũ, bánh bao căng tin bán ông ấy ăn kiểu gì cũng không vừa ý. Tống Thời Hạ hơi nhếch môi. Trà của anh bị thầy lấy đi hơn phân nửa rồi, thầy nói uống trà đó xong thì sẽ tỉnh táo khỏe khoắn hơn, thật ra anh thấy là ông ấy viện cớ thì có. Rượu trái cây em đưa anh, bản thân anh cũng không uống được bao nhiêu, đều bị đồng nghiệp chia nhau hết rồi, cuối cùng không thừa lại giọt nào. Họ còn muốn mua rượu em ủ đấy, anh cảm thấy rõ ràng là họ thích uống Mao Đài thì có. Quả nhiên, Đại đa số mọi người đều rất tin mắt, Quý Duy Thanh chính là người không tin mắt kia. Tống Thời Hạ giả bộ xấu hổ nói. Đồng nghiệp của anh muốn mua rượu của em làm gì? Cô ủ rất nhiều rượu trái cây, tặng vài người xã giao cũng được thôi. Bọn họ nói rượu trái cây em đưa có thể giúp họ mọc tóc, có người còn nói uống xong đi ngủ không đổ mồ hôi trộn nữa, có người còn khoa trương hơn, nói ra phỏng chừng em không tin đâu. Không, cô tin. Kiếp trước cô bán trà, toàn dựa vào việc trà của cô có thể thanh tâm tĩnh khí, có khả năng ngăn ngừa cao huyết áp và đãng trí tuổi già. Nhờ vậy trà của cô mới có thể đi lên con đường trà cao cấp. Đương nhiên, chỉ là ngăn ngừa thôi chứ chắc chắn không có công hiệu chữa bệnh. Ví dụ như thân thể của khách hàng tựa như một tòa nhà cũ kỹ sắp sụp đổ, uống trà xong chỉ khiến tòa nhà cũ kỹ kia không bị gió thổi sập, chứ bên trong vẫn nát như cũ. Nhưng chuyện chữa rụng tóc thì không chắc lắm, việc chữa và ngăn ngừa các bệnh vặt khác cũng vậy. Tống Thời Hạ cảm thấy chuyện này liên quan đến thể chất của từng người. Cô đã đãi rất nhiều người bị hói đầu sớm, cũng không thấy bọn họ mọc thêm tóc. Nhưng nước linh tuyền thật sự có một tác dụng hơi khó nói. Nhất là đối với đàn ông sức khỏe kém, có thể khiến bọn họ lấy lại lòng tin của cánh đàn ông. GTV. Tác dụng này là Tống Thời Hạ tình cờ nghe thấy, hiệu quả cụ thể thì cô không biết. Đồng nghiệp của anh cần bao nhiêu? Em ủ không ít rượu trái cây, có thể chia ra một ít. Quan hệ giữa anh và họ như thế nào? Cô sẽ dựa vào mối quan hệ để quyết định giá cả. Bọn họ đều ưu ái anh, bình thường cũng dẫn dắt anh cùng tham gia nghiên cứu và thảo luận. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 106. Tống Thời Hạ càng nghe càng thấy sai sai. Quý Duy Thanh đã là giáo sư rồi, sao lại nói chuyện như kiểu học sinh kể về thầy thế này? Đồng nghiệp của anh bao nhiêu tuổi thế? 50-60 tuổi đều có. Tống Thời Hạ. Đúng là cũng không bất ngờ lắm. Ở độ tuổi này, chức vị còn cao hơn giáo sư, thân phận của những người kia không cần nói cũng biết. Tống Thời Hạ hơi chần chừ, có phải đồng nghiệp của anh rất quan trọng không? Rất quan trọng. Anh nói lại lần nữa xem, bọn họ cần rượu trái cây để chữa cái gì cơ? GTV. Quý Duy Thanh thuật lại lần nữa. Tống Thời Hạ nghe xong cũng thở phào một hơi, đều là bệnh vặt cả. Dùng rượu trái cây hoặc rượu thuốc làm cớ cũng có thể chữa được. Nếu là nhân vật cấp quốc bảo, Tống Thời Hạ quyết định sẽ giúp anh việc này. Bọn họ chỉ cần rượu trái cây thôi à? Em còn biết ngâm cả rượu thuốc nữa, như thế không cần uống, chỗ nào khó chịu thì cứ bôi vào đó. Quý Duy Thanh không hề do dự, vậy rượu thuốc đi. Được rồi, em sẽ viết nguyên liệu ra, anh tìm giúp em có thể ngâm một ít. Ngâm rượu thuốc là ổn nhất. Dù sao nhiều dược liệu như thế, cho vào chung một bình, muốn bổ cái gì thì ngâm dược liệu đó. Mặc dù có hiệu lực cũng sẽ khiến người ta cảm thấy là nhờ dược liệu. Nguyên liệu quan trọng nhất để Tống Thời Hạ ngâm rượu thuốc là nước linh tuyền, có thể khiến dược liệu phát huy đến 80% tác dụng. Chủ đề bất giác lệch đi, tóc của Tống Thời Hạ cũng đã khô. Em còn giận nữa không? Tống Thời Hạ trừng mắt nhìn, chờ em ngủ dậy rồi nói tiếp. Hơn nửa tháng không ngủ cùng nhau nên thấy không quen lắm. Quý Duy Thanh nằm trong chăn cứ nhích tới nhích lui, sau đó tay của Tống Thời Hạ bị anh cầm lấy. Cô còn chưa giả bộ từ chối thì môi đã dán lên thứ gì đó mát lạnh. Nụ hôn chào buổi sáng anh nợ em. Tống Thời Hạ cắn căng mại dưới của anh, sao môi anh lạnh thế? Vốn dĩ cô chỉ định đùa anh, không ngờ trộn gà không được còn mất nắm gạo, bị anh nắm lấy cầm kề sát vào. Tống Thời Hạ chưa từng nghĩ tới chuyện anh sẽ chủ động, nào ngờ hôm nay dây thần kinh nào đó của anh bị chập mạch, lại nhẹ nhàng kề sát môi, sau đó hôn cô. Cảnh tượng này cứ như mấy phim trong nước ấy, quay chủ yếu cho đẹp là được, chứ không cần nồng nhiệt quá mức. Trong đầu Tống Thời Hạ thì lại muốn như phim Mỹ cơ, đầu tiên là thế này thế nọ, sau đó nhảy tới sáng sớm. Hô hấp đang xen vào nhau, Tống Thời Hạ cảm thấy cô sắp biến thành con cá mắc cạn rồi, muốn được ai đó chặt một phát cho rồi. Đỡ hơn bị anh hôn mãi không biết ngừng như thế. Nhân lúc anh dừng lại lấy hơi, Tống Thời Hạ giãy giụa, xoay người đổi vị trí. Anh đúng là giỏi giày vò người ta. Cô ôm lấy mặt Quý Duy Thanh, mặc kệ ánh mắt đen lấy của anh, tự mình dạy anh cách hôn. Tống Thời Hạ ấn bả vai anh lại, chóp mũi hai người chạm nhau. Hai gương mặt gần đến nỗi thấy được lỗ chân lông bé tí trên mặt nhau. Quý Duy Thanh muốn tránh đi,

Quý Duy Thanh vội đỡ lấy cô, không biết có nghe hiểu ám chỉ của cô hay không. Xin lỗi, là lỗi của anh. Em muốn vào nhà vệ sinh hay ăn cơm trước? Ngoại trừ cơ thể khó chịu ra, Tống Thời Hạ không hề cảm thấy dính nhớp nào, nghĩ chắc là anh đã giúp cô xử lý qua rồi. Em đói quá. Cô tránh ra không để anh đang đỡ mình, Quý Duy Thanh bị bỏ ra nên hơi hụt hẫng, nhưng ngay sau đó đã bị cô kéo lấy cánh tay. Tống Thời Hạ không phát hiện ra, anh đỡ em đi như thế thì lố quá, anh không ngại nhưng em cũng phải giữ giá chứ. May mắn là ga giường màu đỏ nên không nhìn ra cái gì, lấy cớ mang đi giặt là được. Tống Thời Hạ vừa xuống lầu đã được mẹ chồng hỏi han ân cần. Mấy ngày nay con ở nhà một mình chăm sóc con cái chắc là mệt lắm, thằng ba về rồi nên con cứ ngủ thêm chút đi. Nhìn xem, mẹ chồng tốt biết bao, còn lấy cớ giúp cô nữa. GTV. Tống Thời Hạ ngồi xuống, bà mang đồ ăn đến trước mặt cô, cảm ơn mẹ, con nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe thôi. Không cần đoán cũng biết là canh gà nhân sâm này chuẩn bị cho cô, lớp mỡ gà nổi lên bên trên chính là sự quan tâm của mẹ chồng. Tống Thời Hạ cố nén cảm giác béo ngấy mà nếm thử một miếng, cũng không khó ăn lắm nên cô nuốt xuống. Quý Duy Thanh đổi bát của mình cho cô. Tống Thời Hạ ngạc nhiên nhìn anh. Bát này của anh thanh đạm hơn. Tống Thời Hạ ngạc nhiên vì anh lại chủ động quan tâm cô như thế. Chẳng lẽ giống như trong sách viết, quan hệ thân mật là mấu chốt để hâm nóng tình cảm sao? Cô rất cảm kích vì anh giúp cô đổi bát canh gà kia. Có lẽ mẹ chồng cảm thấy càng nhiều mỡ thì càng bổ dưỡng, có lòng tốt nhưng cô không thích ăn canh nhiều dầu mỡ như thế. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 109. Hôm nay anh không đi làm sao? Quý Duy Thanh, gần đây anh được nghỉ, em có muốn đi đâu không? Tống Thời Hạ không quen người ở đây, mấy ngày nay anh trai cô hay ra ngoài, chắc đã làm quen với hoàn cảnh xung quanh rồi. Em không muốn đi đâu, cũng không biết chỗ nào, anh có thể đưa em đến trường học chơi không? Có thể, nhưng sức khỏe của em không còn khó chịu nhiều nữa, chỉ là lúc đi đường không được tự nhiên cho lắm thôi. Tống Thời Hạ thật sự không biết hai chữ ngại ngùng viết như thế nào. Nếu là cô gái khác thì đã xấu hổ đỏ mặt rồi, còn cô lại nghiêm trang nói với Quý Duy Thanh ngay trên bàn cơm. Quý Duy Thanh cũng không cảm thấy có gì không ổn. Anh du học ở nước ngoài, tiếp xúc với nền giáo dục của phương Tây, không hề cảm thấy cách cô biểu đạt có vấn đề gì. Hàn Dung dẫn theo hai đứa cháu ra ngoài tìm bạn bè trò chuyện, cố ý để lại không gian riêng cho cặp vợ chồng trẻ ở nhà. Trương Nguyễn Thanh tiếp đãi bà ở văn phòng. Lần gần đây nhất bà đến văn phòng tìm tôi là lúc nào nhỉ? Hôm nay ngọn gió nào thổi bà đến đây thế? Là do con trai tôi và Tiểu Tống đều ở nhà, tôi sợ bọn trẻ không được tự nhiên nên dẫn cháu ra ngoài chơi. Người mẹ chồng như bà đúng là tâm lý mà, người khác là mẹ chồng, thấy con trai thân mật với con dâu thì sẽ thấy khó chịu ngay. Tôi khó chịu á? Bà không thấy thằng ba nhà tôi bao nhiêu tuổi rồi? Nó gần 30 tuổi mới lấy vợ, tôi không hề phản đối nó với Tiểu Tống kháng khít thân mật với nhau đâu. Trưởng Nguyễn Thanh cười. Đàn ông 30 tuổi đâu phải già, huống chi cậu ấy là giáo sư, là một trong những nhân tài xuất sắc của Đại học Yên Kinh. Không phải lúc trước A Thanh không tìm thấy, mà là cậu ấy kén chọn. Hàn Dung rất đồng cảm. Đúng thế, gặp Tiểu Tống tôi mới hiểu được, lúc trước tôi hoàn toàn không hiểu rõ thằng ba gì cả. Tiểu Tống là cô gái tốt. Mặc dù trình độ văn hóa hơi thấp, nhưng tính ra thì có được mấy người xứng với trình độ của A Thanh chứ. Hàn Dung không thèm để ý. Nó cưới vợ chứ không phải tìm giáo viên gia đình cho con mình, cần gì bằng cấp cao, chỉ cần biết chữ, biết tính toán là được rồi. Nói đến con cái, Hàn Dung mới nhớ ra. Đúng rồi, bụng con gái bà vẫn chưa có động tĩnh gì à. Nhắc đến con gái, Trương Nguyễn Thanh cũng thấy lo lắng. Không có. Bác sĩ nói mấy năm trước tử cứng bị lạnh, khó mang thai, cho dù mang thai thì cũng dễ sảy. Đã kết hôn mấy năm rồi mà không có động tĩnh gì, tôi cũng lo muốn chết đây. Trước đây Hàn Dung làm ở bệnh viện, hay là đến chỗ khác khám thử đi, xem chữa bằng trung y thử xem. Trương Nguyễn Thanh bất lực lắc đầu. Chưa từng dừng uống thuốc, đổi mấy bác sĩ trung y rồi, đến bác sĩ có tiếng tôi cũng tìm rồi, sức khỏe của con bé quá kém, thể chất dễ bị sảy thai. GTV. Hàn Dung và Trương Nguyễn Thanh là bạn thân, con gái kết hôn nhiều năm nhưng chưa sinh được con luôn là tâm bệnh của bà ấy. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 110. Tống Thời Hà ăn canh gà xong thì lại ăn thêm hai cái bánh ngô nữa, bánh đậm vị bắp ngô cực kỳ ngon. Quý Duy Thanh tự giác thu dọn bát đũa đi vào bếp rửa. Tống Thời Hà thỏa mãn xoa bụng, đây chính là cuộc sống sung sướng mà cô thích. Anh dẫn em đi dạo. Tống Thời Hà vươn tay ra với anh, Quý Duy Thanh cẩn thận đỡ cô dậy. Mặc dù không nhìn ra thay đổi cảm xúc nào trên mặt anh, nhưng mà Tống Thời Hà có thể cảm nhận được anh không bài xích chuyện hai người thân mật với nhau. Quý Duy Thanh dẫn cô đến con đường rợp bóng cây ở trường học. Tống Thời Hà cảm nhận được bầu không khí học thuật của ngôi trường đại học hàng đầu này, cảm giác như trong không khí thoang cũng thoảng mùi sách vở. Cô nhớ trước khi bỏ học cấp 3 thì đã được trao một khoản trợ cấp và học bổng. Ngoại trừ được miễn học phí thì cô còn nhận được trợ cấp từ trường học, không cần bà nội tốn một đồng nào. Sau này cô quá nghèo, người thân duy nhất sống nương tựa vào đã qua đời. Đứng trước cảnh khốn khổ không đóng nổi học phí như thế, đối với một cô gái 15 tuổi, tương lai chỉ đầy tăm tối và tuyệt vọng. Cô nóng lòng muốn kiếm được tiền, nếu có tiền thì bệnh của bà nội cũng không kéo dài lâu như vậy. Đều tại không có tiền. Sau khi không gian linh tuyền xuất hiện thì cô đã quyết định nghỉ học. Thật ra trong lòng cô hơi tiếc nuối vì mình không tham gia kỳ tuyển sinh đại học, cũng không được trải nghiệm cuộc sống đại học. Học lại cấp 3 thì thôi, sáng nào cũng 5 giờ dậy, tối muộn mới tan học, còn vất vả hơn cả đi làm. Nếu có cơ hội, cô cũng muốn thử trải nghiệm cuộc sống đại học một lần, nhưng điều kiện tiên quyết là cô có thể thi đỗ đại học. Mặc dù cô thuê gia sự dạy mấy thứ ngoại ngữ cho mình vì chuyện làm ăn, nhưng đã quên sạch toán lý hóa rồi. Để một đề hình học đơn giản ở trước mặt e rằng cô cũng không làm được. Quý Duy Thanh vốn hay kiệm lời ít nói, Tống Thời Hạ cũng không quan tâm việc anh ít nói. Hai người sóng vai bước đi, Tống Thời Hạ giữ một khoảng cách nhất định với anh, không thân mật khi ở trong sân trường. Bọn họ đi dạo một vòng thì đến tòa nhà dạy học. Hai hôm nay Quý Duy Thanh được nghỉ, nhưng sinh viên ở trường vẫn đi học. Không ít sinh viên nhìn thấy giáo sư Quý thì chủ động chào hỏi, tất cả đều tò mò nhìn lén Tống Thời Hạ bên cạnh anh. Trông Tống Thời Hạ cũng không lớn hơn bọn họ là bao, các sinh viên đoán có thể cô là sinh viên ngành khác hoặc là giáo viên mới. Không có người nào nghĩ cô là vợ của giáo sư Quý. Trong lòng các học sinh, kiểu người giáo sư Quý thích chắc là dạng cẩn thận chỉnh chu. Quý Duy Thanh thấy cô rất được chào đón, còn có sinh viên nam đến bắt chuyện thì cố ý rút gần khoảng cách lại. Em có muốn đến thư viện không? Tống Thời Hạ cầu còn không được, được à, thư viện có cho mượn sách về không? Quý Duy Thanh lấy một thứ trong túi ra. Có thể dùng thẻ giáo viên hoặc thẻ sinh viên để mượn sách. Tống Thời Hạ cười với anh, em muốn dùng thẻ của anh mượn mấy cuốn sách để đọc. Quý Duy Thanh đưa thẻ cho cô, em cứ giữ của anh đi, sau này em muốn thì có thể mượn bất cứ lúc nào.